Thanh xuân dịu ngọt, chương 42, lại phải khẩu nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Du cầm tờ khám sức khỏe định kỳ, vô cùng hí hửng. Vậy là cô đã cao hơn 5cm so với đầu. Năm lớp 10, cái đồ đại cầu kia hờ một tí là lại hỏi cô dưới đó không khí có. Dễ thở không, dở hơi. Bây giờ 1m7 với 1m9 cũng không chênh lắm, nhỉ. Chập chênh, những 20cm. Lớp 12 của Nhất Thiên năm nay phải làm một dự án công nghệ, thật ra cũng không cần thiết lắm. Nhưng nó giúp Nhất Thiên có đủ điều kiện nhảy lớp ở trường đại học. Vì thế dạo này anh khá bận, còn cô sắp thi thử bài kiểm tra toàn diện kia rồi, dù là thi thử nhưng nếu đạt điểm cao thì cũng có tác dụng xoa dịu hơn. Cô học ngày học, đêm, thi thoảng có bài không hiểu thì lại lên mạng hỏi bạn X kia. Cô đã từng kể về X cho Nhất Thiên biết, nhưng có vẻ anh không biểu hiện gì lắm, may ghê chắc. Tên này bớt giấm đi rồi. Lúc này, Nhất Thiên gác tay lên trán, nhìn Minh Chiết. Nếu mày thấy bảo anh vui vẻ nhắn tin với người khác giới trên mạng thì mày sẽ như thế nào? Đương nhiên là ghen. Nếu người đó là mày thì sao? CLGT, sao hôm nay thằng này chập mạch à, tự dưng hỏi lung tung. Hai, điên chết tôi mất, biết thế không giờ trò làm gì. Anh vò vò tóc, mày thở, dài 253 lần rồi đấy. Đừng nói, với tao cái gì mà 250 nữa. Tao chính là một thằng ngu đích thực. Nhất Thiên, nhăn nhó, 250, trong tiếng Trung đồng âm với thằng ngu. Ái, dù đang ngồi học thì có tiếng đập cửa rầm rầm. Lung linh ra mở cửa thì thấy một nữ sinh tướng mạo xinh đẹp tựa ở cửa. Cô thở hắt ra, Ngô, Diệp Manh, hậu bối có gì muốn chỉ bảo cho tiền bối. Tôi, muốn nói chuyện với Ái Du. Có, chuyện gì? Diệp Manh nghe giọng nói đầy khinh bỉ trong phòng, lòng dấy lên tức tối, phi ánh mắt như đạn vào người Ái Du. Cô, ngạc nhiên, đang buồn ngủ tự dưng có người muốn gặp, hỏi tử tế thế sao lại lườm. Cô, thật khó hiểu. Diệp Manh ngang nhiên bước vào, Ái Du mới nhận ra. Cô khẽ cười, y, đồng, luật lệ của chúng ta như thế nào? Đương nhiên là tôi nhớ rồi, chó và Ngô Diệp Manh không được vào phòng ký túc của chúng ta, chấm, nhã, Ân lôi bình xịt dán ra, mở khóa vòi dơ lên trước mặt Diệp Manh, nguýt một cái, cô ta tức giận, tại, sao các chị, tôi đây là muốn cạnh tranh công bằng với chị ta, chấm, bé, à cái chiếc thư ký hội học sinh chẳng giúp gì được em đâu. Mà lạ thật, ai thích, anh ấy thì cứ mà đi tán xem nào, anh ấy không đồng ý thì thôi. Tìm chị làm gì nhở, chị có phải mẹ anh ấy, đâu, hay là muốn chị chủ động chia tay với Nhất Thiên để em có đường rộng đường. Thoáng, chị, nhưng chị chẳng có gì xứng với anh ấy cả. Tôi vừa xinh đẹp, gia cảnh lại tốt, học nhiều hiểu rộng, vừa vào trường đã được ứng cử vào chức thư ký hội học sinh. Ái, Du nhìn Diệp Manh cười. Mũi của em hơi tẹt, cần phẫu thuật thêm, ngực khá ổn rồi, nhưng mắt gắn len hơi thô, không thật lắm. Còn học nhiều hiểu rộng á, chị nói với em nhá, hình như trong danh sách những học sinh có học bổng lớp 10 năm nay không có em đúng không? Chị hồi lớp 10 thì có đấy. Hờ, em có mà mồm nhiều miệng rộng thì có. Còn, vào trường được ứng cử á, chị mới được ứng làm hội phó đây này, còn đang nghĩ. Gia cảnh tốt á, phải nói thật nếu bố mẹ em tốt thì em đúng là sản phẩm lỗi rồi. Học không lo học, hỉ mũi chưa sạch bầy đặt đi làm trà xanh. Chật chật chật, thích yêu đương thích ngầu thì đừng có lôi chị vào, đủ mặt dày để tỏ tình anh ấy. Giữa trường thì làm đi, chị không để ý đâu nhá. Cô, vừa dứt lời thì Diệp Manh đã nhíu chặt lông mày, bỏ chạy đi, lung linh đóng cửa. Lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Ân chép miệng, lúc nào gắn cái mắt thần ở cửa chứ, cứ thế này con Ái Du lại cứ phải khẩu nghiệp. Mãi, mà, lạ thật, lần nào đến cũng đấu võ mồm thua con Du, mà vẫn cứ chạy tới, đúng là cừu. Non chạy đến trước miệng sói, mất hết cả thời gian học của tôi, thích thì đi tỏ tình với anh ấy đi, cứ làm phiền tôi. Ái Du giở sách phiền não. Nhã Ân, tội nghiệp hội trưởng. Lung linh, có bạn gái thế này chắc hội trưởng buồn tủi lắm ha. Y đồng, bà yên tâm quá về ổng quá mà. Cách chương.